Tổng tài bao nuôi chim hoàng yến gãy cánh. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nhạc Thần mím môi, y quả thật chỉ dám nói bên miệng chứ không dám thật sự làm. Dù sao cũng là người mình yêu, y quả thật không nỡ. Cố Mộng Diệp nằm trên giường vừa ăn vừa nói. Từ nay về sau tôi trả hết nợ cho anh rồi, chúng ta mỗi người một ngã. Cũng hứa với anh trên con đường anh đi từ nay về sau sẽ chẳng còn cái tên Cố Mộng Diệp nữa. Thẩm Nhạc Thần nhìn người nào đó chẳng có tí nào gọi là nghiêm túc khi nói ra lời này, còn đang ăn một miệng há cảo trong miệng vừa nhai vừa nói, y có chút mắc cười. Em đang nghiêm túc phải không? Cố Mộng Diệp gật gật đầu, hắn giận rồi cũng không thèm thích y nữa. Hiện tại cả người đều đau, mà cơn đau này là từ tên ác độc kia gây ra. Nhặt được một mạng về lần này hắn sẽ không bao giờ thích y nữa. Ừ, tôi đang nghiêm túc đó. Từ nay trở đi tôi mà còn thích anh nữa thì tôi là tên ngốc. Hứa độc đó, Thẩm Nhạc Thần mỉm cười. Cảm thấy người nọ hẳn là không còn gì nghiêm trọng. Vì thế y quay người rời đi. Mà Cố Mộng Diệp bên kia còn đang tự đắc vì lên mặt được với sếp. Lại thấy người nào đó không chút nể tình mà rời đi. Thật luôn à, nói đi là đi vậy luôn hả? Được đi đi, anh mà quay lại tôi chém chết anh. Ngày Cố Mộng Diệp xuất viện bầu trời khi ấy âm u vô cùng. Cả Cố gia đến đón người về nhà. Lần đầu tiên xuất viện có người đứng chờ mình là cảm giác như thế nào hiện tại hắn đã rõ. Cố gia ở thế giới này chào đón hắn vô cùng nhiệt tình. Cũng chẳng ai hỏi những vấn đề gần đây xảy ra với hắn. Cũng chẳng ai thắc mắc chuyện vì sao tính của hắn thay đổi. Cố Mộng Diệp thật vui mà được mọi người xung quanh vây lấy, quan tâm chú ý, hết mẹ Tần Hà lo lắng hỏi han, đến cha Cố Cao Mục và anh trai Cố Tần Phong bên cạnh sẽ xách hành lý mang vào trong xe, chị họ Cố Sầm Ngôn sẽ đi bên cạnh mà đút cho hắn ăn. Cố Độ Nhãn và Độ Trung Kiến nhìn một cảnh gia đình hòa thuận, còn hơn đi event ở những lễ hội lớn, nhưng mọi người ai cũng đều vô cùng vui vẻ khi con trai và em trai của họ đã chiến thắng cái chết, trở về bên họ. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Cố Mộng Diệp được đưa vào ngồi trong xe. Cả nhà còn chi kỷ đến mức sợ hắn buồn mà bật tivi hoặc nhạc, điện thoại cho hắn. Sợ hắn đói mà lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt ra cho hắn. Lần đầu tiên được gia đình chăm chút cho từng ly từng tí như vậy, hắn cảm thấy thụ sủng nhược kinh vô cùng. Thẩm Tổng, người đã đi rồi chúng ta cũng nên về thôi. Thư ký bên cạnh đứng đằng sau Thẩm Nhạc Thần nhắc nhở người đàn ông trước mặt. Chiếc xe của Cố gia đã rời đi từ lâu nhưng ông chủ của mình vẫn cứ đứng dõi nhìn theo. Tuy vô cùng thắc mắc Thẩm Tổng đến sớm như vậy nhưng lại chỉ đứng ngoài cổng bệnh viện ở phía xa nhìn người khác. Nhưng với cương vị là một thư ký đã đi theo sếp nhiều năm, chuyện của sếp người ngoài như mình vẫn là không nên xen vào. Cho người quan sát em ấy, báo lại mọi hành động của em ấy cho tôi. Thẩm Nhạc Thần đưa đôi mắt dõi theo một lát về phía cuối con đường kia, mãi một lúc mới quay đầu rời đi. Qua vài năm nghỉ ngơi nằm trạch ở nhà Cố Mộng Diệp quyết định một chuyện quan trọng. Đêm đó khi cả nhà đang ngồi ăn trên bàn, hắn nghiêm túc nói với mọi người. Cha mẹ, anh trai, con có việc muốn nói với mọi người. Cố Cao Mục và Cố Tần Phong đang ăn cơm, thì bị Lợi nói đầy trịnh trọng làm cho mắc nghẹn cả hai cùng một lúc ho sặc sụa. Thằng nhóc này lại muốn quấy phá cái gì nữa đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoan ngoãn nằm trạch ở nhà để anh trai và cha kiếm tiền nuôi không tốt sao, mà cứ ra ngoài phá làng phá xóm thế này. Chỉ có Tần Hà là vui vẻ chăm chú nghe con trai muốn nói chuyện quan trọng, hẳn là muốn thông báo dẫn con dâu về nhà sao. Cố Mộng Diệp mím môi ấp úng nửa ngày mới dám nói. Con muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng. Cố Cao Mục, cha nghe lầm rồi phải không? Con muốn diễn vai côn đồ đầu đường xó chợ à? Cố Tần Phong. Khục. Em muốn trở thành diễn viên tạo nhiều xì căng đan sao? Tần Hà mỉm cười với Cố Mộng Diệp, rồi quay lại lườm hai cha con bên kia. Được, con muốn làm diễn viên thì mẹ sẽ bảo người chống lưng con lên. Cố Mộng Diệp thật cao hứng mà đỏ mặt lên, vội ôm bà rồi liên tục cảm ơn. Cố Cao Mục dưới bàn ăn gửi tin nhắn cho Cố Tần Phong. À Phong, con nhớ theo dõi em trai đấy, cha sợ nó vừa vào giới liền tạo drama. Cố Tần Phong nhắn tin trả lời lại. Cha yêu tâm, con sẽ cho mời quản lý có tài năng làm giảm xì căng đan về cho em. Tuy nhiên điều hai cha con lo sợ đã không xảy ra, đã vậy đứa con trai em trai chuyên làm mưa gây bão bên ngoài vậy mà lại nổi tiếng chỉ trong vài tháng mới debut, được các trang mạng xã hội truyền thông săn đón. Sau đó Cố Mộng Diệp đổi lại tên cho mình trên mạng truyền thông, hắn lấy cái tên Mộng Diệp thay vì Mộng Điệp tên gốc của người kia. Cố Mộng Diệp dưới sự hỗ trợ của anh trai và quản lý đã lên như diều gặp gió, được mọi người trong giới chú ý đến và muốn tiếp cận làm quen với hắn, còn mang về được nguồn thu nhập khủng về cho Cố gia. Vì thế mà cha mẹ và cả anh trai, cô chú anh chị em họ đều trở thành fan cứng của hắn. Hôm nay Cố Mộng Diệp có đi nhận vai diễn bộ phim sắp ra của đạo diễn biên kịch nổi tiếng. Ban đầu khi đọc kịch bản hắn đã chọn ngay nhân vai nam phụ dịu dàng thư sinh, còn nam chính được chọn để diễn vai là một chàng trai có khuôn mặt ngây thơ đầy sức sống thanh xuân Thẩm Mộng Bạch. Cách chương.